Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì Tốt Tang Ninh tiếp lời hỏi, muội gặp hai tên binh lính kia bằng cách nào, tiểu môn tử đâu? Hoắc Tĩnh Nhã ngồi xuống bên giường, thần sắc mang theo chút buồn bã. Trên đường muội trở về vừa vặn nhìn thấy, đại trưởng công chúa lão yêu bà kia đã phái hắc giáp quân, đưa hắn về rồi. Quả nhiên là bảo bối, mới ở cùng nhau 7 ngày, đã tìm đến tận cửa. Đại trưởng công chúa có một đội hắc giáp quân, Tang Ninh biết. Đó là của hồi môn tiên tiên hoàng ban cho nàng, giống như đội tinh anh của Tĩnh Nhã huấn luyện, là tinh nhuệ được tiên tiên hoàng tuyển chọn từ các quân đội, tổng cộng 4.000 người. Mỗi người trước khi giải ngũ đều sẽ huấn luyện ra một người kế nhiệm để bổ sung. Nghe nói đại trưởng công chúa từ nhỏ đã thông tuệ, che chở tiên tiên hoàng thoát khỏi cung đấu mà nổi bật, vì vậy mới có được vinh dự này. Đến bao nhiêu người, không làm gì muội chứ? Tang Ninh đánh giá một lượt, không thấy trên người Hoắc Tĩnh Nhã có vết thương. Tứ tẩu không hiểu lão yêu bà kia đâu, trước mặt bảo bối tôn tử của nàng ta, tuyệt đối sẽ không ra tay với muội. Ai, hắn cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo về, nói rằng muốn nỗ lực vì tương lai của chúng ta. Hoắc Tĩnh Nhã khẽ cau mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Tiểu mốc tử đó, hy vọng hắn đừng xảy ra chuyện gì. Các ngươi, Tang Ninh chớp mắt, nghiêm túc hỏi, mấy ngày nay đều làm gì rồi? Nấu cơm, ăn cơm, bổ củi, điêu khắc đồ chơi nhỏ. Hoắc Tĩnh Nhã lấy ra một con gà gỗ, có dây cót. Như dâng bảo vật mà vặn chặt dây cót, trưng ra cho Tang Ninh xem. Lợi hại chứ, nó sẽ tự há miệng, cúi đầu mổ thức ăn, bên ngoài đâu có mua được. Tang Ninh, khốn kiếp, ta đã chuẩn bị hạt dưa rồi, các ngươi lại cứ mãi chơi trò trẻ con. Tứ tẩu, đó là cha người, người phạm quân quy rồi. Ngọc Thúy và Ngọc Bách cúi đầu nín cười. Tang Ninh cho rằng Hoắc Tĩnh Nhã ít nhiều cũng xấu hổ nên không nói, bèn dùng khẩu ngữ không tiếng với Ngọc Thúy, bảo các nàng ra ngoài chơi một lát. Còn nữa, Hoắc Tĩnh Nhã lại lấy ra một người gỗ, giống hệt nàng, chân thực tinh xảo, sống động như thật, các nếp gấp trên quần áo cũng rất sinh động. Cái này lợi hại thật, Tang Ninh cầm qua xem, cái này quả thực là cấp bậc đại sư, không luyện 10 năm có làm được không? Thật sự rất lợi hại phải không? Hắn cho ta xem những bức họa tứ tẩu vẽ, nói rằng quả thực là thần tích, đã có thể vẽ ra được thì cũng có thể khắc được. Khắc 3 cái, mới giữ lại cái tốt nhất này, thật ra ta thấy 2 cái trước cũng rất tốt. Không phải, vẽ và khắc là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tỷ lệ này, quả thực hoàn hảo như được máy móc đo đạc, điều khắc lại tinh xảo, lại linh động, biểu cảm của nhân vật sống động như thật. Đại sư nghệ thuật, nếu không phải khắc người vào trong tâm khảm, căn bản không thể khắc sống động như vậy. Hoắc Tĩnh Nhã là đến để khoe khoang đây mà. Tang Ninh thầm nghĩ đến người gỗ Giê-xu mà Cẩm Đường tặng nàng. Hoắc Tĩnh Nhã, đừng giả vờ nữa, các ngươi rốt cuộc có ngủ cùng nhau chưa? Ngủ rồi, ngủ rồi. Tang Ninh lập tức tỉnh táo lại, vừa định hỏi cảm giác thế nào, đau bao lâu các thứ, lại thấy Hoắc Tĩnh Nhã cau mày, tiếc nuôi nói. Đều đã bái đường trước trời đất rồi, tiếc là vẫn không đè được, hắn không chịu. Chúng ta chỉ là mỗi người một tấm chăn ngủ trên giường sưởi thôi. Ai, tứ tẩu, người đi đừng vội. Không phải, nàng vội cái quái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé ngốc này, thật là không có tiền đồ, đã là tướng lĩnh rồi, ngay cả một nam nhân cũng không đè được. Mau ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tang Ninh hết tinh thần. Hì hì. Vậy ta ra ngoài đây tứ tẩu. Hoắc Tĩnh Nhã lại cho mấy cục than vào lò, rồi ra khỏi trướng. Trên đường trở về đội ngũ, nàng thấy Phùng Đại Lực dẫn người vác một đống gỗ từ rừng về. Hắn thân hình vững vàng, sải bước dài, lông mày cương trực, vừa đi vừa dặn dò bộ hạ một cách có trật tự. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ là muốn duy trì tốt quan hệ quân dân, cấp củi cho các thôn xóm gần đó. Hoắc Tĩnh Nhã nhớ lại lúc nàng đưa Hoa Bất Ngôn đi. Phía sau có tiếng gào khàn cả cổ. Và cả trên chiến trường trước đây, bóng dáng Phùng Đại Lực mấy lần đỡ tên. Những món đồ chơi nhỏ đủ loại mà hắn tặng. Cả chuyện, nàng cánh tay bị gãy xương nhẹ. Quân y nói phải ăn xương đùi heo, uống canh cá. Hắn liền đi trong thành tìm xương đùi heo, đến mặt sông đóng băng phá băng câu cá. Lúc đó cũng không biết có phải vì bản thân nàng suy yếu hay không, dù sao cũng cảm thấy Phùng Đại Lực rất đáng tin cậy. Thấy hắn vì huấn luyện thủ hạ mà không kịp ăn cơm, nàng còn mang cho hắn một bát canh sườn. Nàng vừa rời đi, đám thủ hạ kia liền phấn khích reo hò, quay đầu lại nhìn, thấy Phùng Đại Lực cười ngoác miệng như kẻ ngốc, và một đám người lăn lộn vào nhau như trẻ con đang cãi vã. Trái tim Hoắc Tĩnh Nhã có chút đau, vội vàng cắt đứt hồi ức của mình. Nàng không dám đào sâu suy nghĩ xem bản thân có tình cảm gì với Phùng Đại Lực. Dù sao nàng biết mình thích Hoa Bất Ngôn, và cũng đã chọn hắn rồi. Không ai có thể cùng lúc thích hai người, nàng phải đi nói rõ ràng với Phùng Đại Lực. Lúc này, Phùng Đại Lực vô tình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Tĩnh Nhã đang đi tới. Hắn vội vàng quay đầu, nóng nảy dục thủ hạ thúc ngựa xe đi. Phùng Đại Lực, Hoắc Tĩnh Nhã gọi hắn lại. Lực ca, Tĩnh Nhã đội trưởng gọi huynh. Thủ hạ nhắc một tiếng, chỉ mình ngươi có mắt. Phùng Đại Lực trợn mắt nhìn thủ hạ một cái, bất đắc dĩ dừng lại. Tĩnh Nhã, muội về rồi. Phùng Đại Lực, ta với Hoa Bất Ngôn đã thành thân rồi. Ánh mắt bối rối của Phùng Đại Lực ngưng đọng không nhúc nhích. Dưới một cây đại thụ trong tiểu tụ lâm, truyền đến tiếng nức nở rất khẽ, cùng những lời lẩm bẩm không cam lòng. Hoa Bất Ngôn kia, đúng là rất tốt, nhưng hắn lại không xuất hiện lúc Hoắc gia cần người nhất. Hắn không thoát khỏi Hoa gia, chứng tỏ không có năng lực bảo vệ Tĩnh Nhã. Ta là một sơn giã thôn phu, nhưng tổ tiên ta cũng từng là thị vệ cầm đao kinh đô, huyết mạch không tệ đâu, sẽ không ngu ngốc đâu. Cố gắng thêm vài năm nữa, nhất định sẽ xuất nhân đầu địa, hắn chẳng qua chỉ dựa vào gia tộc. Lão bầu, không dám nói trước mặt Hoắc Tĩnh Nhã, nhưng lại cứ nói mãi không ngừng với một cái cây. Đại Lực thúc đáng thương quá, Niệm Tích lại muốn khóc. Ngu Niệm Tích, muội làm sao vậy? Huynh đã nói với muội là Đại Lực thúc một chút cũng không đáng thương. Thiệu Tùng Thần trực tiếp hiện thân, ta đi an ủi hắn một chút. Đại Lực thúc, nam nhi đại trượng phu lo gì không có thê tử, nữ nhân như y phục, người này không được, chúng ta đổi người khác. Cóc ba chân khó tìm, nữ nhân hai chân thì đầy rẫy. Tiểu cô có gì tốt chứ, nàng ấy mà thật sự chọn huynh, sau này huynh mới hối hận đó. Nấu cơm huynh nấu, giặt giũ huynh giặt, nếu huynh có thể sinh con, e rằng sinh con cũng là huynh làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lén nói cho huynh biết, ta thấy tứ thúc quỳ trên đất rửa chân cho tứ thẩm. Thảm không, huynh nói có thảm không, lấy vợ không thể lấy hổ cái. Khốn kiếp, tiểu tử thối này biết cái quái gì chứ? Cho dù là giặt giũ nấu cơm quỳ trên đất rửa chân hắn cũng nguyện ý, bàn tay to của Phùng Đại Lực siết lại muốn tát một cái vào M-O-N-G hắn. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên để cha hắn tát đi. Thiệu Tùng Thần cảm thấy vừa rồi mình nói rất hay, xem, Đại Lực thúc đã không khóc nữa rồi. Cầm Đường lại không chịu, cái gì mà nữ nhân như y phục, tứ thẩm thẩm đã nói, nữ nhân là bảo vật, nữ nhân là tài sản. Thần ca, huynh đừng nói bậy, tiểu cô của ta sao lại không tốt chứ? Nàng ấy là đại bảo bối, cho nên mới có nhiều người thích như vậy. Đúng vậy, Niệm Tích lườm Thiệu Tùng Thần một cái, sau đó lại an ủi Phùng Đại Lực. Đại Lực thúc, người đừng đau lòng nữa, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, ai bảo Hoa thúc thúc lại đẹp trai như vậy chứ? Không phải, các ngươi đang làm gì vậy chứ? Chúng ta là đến để an ủi Đại Lực thúc. Thiệu Tùng Thần đại khiếu, Phùng Đại Lực gào lên, lão tử không cần các ngươi an ủi, tức C-H-E-T mất, vốn dĩ đã dễ chịu hơn nhiều rồi, bây giờ lại muốn khóc. Có ai nhận trẻ con không, bán trẻ con đây, cách chương.